Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Một Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện dài tập có tựa đề Trả Thù Chị Gái. Truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, điên cuồng độc chiếm biến thái. Văn án. Đời trước, chị gái của Tần Khả phải gả cho thiếu gia nhỏ Hoắc, Hoắc Trọng Lâu, nhưng vì phát hiện đối phương bị hủy dung mà vội vàng bỏ trốn trong đêm. Tần Khả trở thành thế thân, bị cha mẹ nuôi lừa gả cho Hoắc Trọng Lâu. Về sau, cô bị hắn coi như chim trong lồng mà nuôi nhốt, bị chị gái âm mưu hãm hại thành tàn phế. Tới khi chết, vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông này. Sống lại về năm 16 tuổi, cô quyết tâm viết lại vận mệnh. Tần Khả sửa nguyện vọng, thi vào trung học Càn Đức, lại gặp được Hoắc Tuấn ở đây. Hoắc Tuấn tính tình cố chấp, vui giận thất thường, trong trường ai ai cũng khiếp sợ, duy chỉ có mình Tần Khả không sợ. Đời trước, cô đã chứng kiến bộ mặt hung dữ nhất của hắn, bộ mặt điên cuồng vì cứu cô. Hoắc Tuấn lạnh nhạt với tất cả mọi người, duy chỉ với Tần Khả là hết mực cương triều. Tần Khả quyết định, thôi thì miễn cưỡng chấp nhận người ta vậy. Tần Khả, chúng ta giao hẹn trước ba điều. Hoắc Tuấn, em nói đi. Không được nổi điên, không được hung dữ, không được giờ trò lưu manh. Hoắc Tuấn liếm khóe môi, cười khan. Được. Hoắc Tuấn bắt đầu trở nên nghe lời. Toàn trường kinh hãi, Tần Khả rất hài lòng. Đến tận khi cô phát hiện, Hoắc Tuấn chính là Hoắc Trọng Lâu bị hủy dung. Tần Khả sợ hãi bỏ chạy. Hoắc Tuấn bắt cô về, chặn trong khoảng rừng cây nhỏ ở trong trường, nụ cười mang vẻ cố chấp mà tuyệt vọng. Ông ấy đã sửa thành bộ dạng này rồi, em vẫn không thế. Không. Em có muốn thế nào? Yên lặng 2 giây, Tần Khả dè dặt nhú lên một cái đầu ngón tay. Thêm một điều nữa. Điều gì? Sau này không được chơi trò nuôi chim trong lồng với em nữa. Đời trước, Tần Khả tự nhiên tờ giấy trắng, còn chưa nếm trải tình đầu đã bị gả thẳng vào nhỏ Hoắc. Kỹ năng giường chiếu đều do một tay Hoắc Trọng Lâu dưỡng ra. Cái gì cũng phải theo ý hắn. Đến đời này, những điều từng khắc sâu tận xương cốt ấy, cho dù chỉ còn sót lại lẻ tẻ thôi, cũng đủ khiến cho Hoắc Tuấn chết đi sống lại. Sau này, Hoắc Tuấn sau vô số đêm bị cô vắt kiệt, nghiến răng nghiến lợi truy vấn. Trước khi đến với anh, em đã ở chung với tên đàn ông nào vậy? Tần Khả thấy hắn lên cơn, chỉ chống tay cười. Anh đoán xem. Tiểu Hoắc gia, ông đấy cắm sừng chính mình, ghen với chính mình. Đây là một bộ truyện ngôn tình cực kỳ hấp dẫn và nhiều tình tiết thú vị. Sau đây mời các bạn đón nghe phần 1 của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng! Tần Khả kinh hãi kêu lên một tiếng, từ trên giường bật dậy, môi lạnh túa ướt sống lưng. Ngọn lửa hung hãn dường như chưa rút khỏi võng mạc, đôi mắt vẫn bị lửa thiêu đốt đến đau xót đỏ bừng. Đến khi vài tiếng ve rời rạc từ cửa sổ chậm rãi lọt vào tai, thân thể căng chặt của Tần Khả mới từ từ thả lỏng. Thì ra cô vẫn chưa chết. Trước mắt chớp đen chớp đỏ, dường như cô đã nằm ngủ rất lâu dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhất thời chưa kịp thích ứng. Thân người vừa mới thả lỏng của Tần Khả chợt cứng lại. Tiếng ve. Nhưng rõ ràng cô nhớ, trước khi hỏa hoạn xảy ra, bên ngoài căn biệt thự người kia giam cầm cô đang đổ trận tuyết ngày đông giá rét. Làm sao có thể nghe thấy tiếng ve kêu? Hơn nữa, chiếc giường đơn cô đang nằm lúc này còn có phòng ngủ thoạt nhìn không tính là rộng ở trước mắt. Rõ ràng là căn nhà sau khi lên cấp 3, cô cùng cha mẹ nuôi và chị gái Tần Yên ở. Chẳng lẽ... Giống như chợt nhớ tới điều gì đó, đồng tử trong đôi mắt Hạnh mãnh liệt co rút. Mặc kệ xung quanh, cô lật tung tấm chăn mỏng đang đắp trên người mình xuống. Một đôi chân trắng nõn như ngọc lành lặn lộ ra trước mắt. Không có vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí, cũng không thấy phần xương gãy nhìn vào khiến da đầu tê dại. Đôi chân thon gọn trước mắt tựa như mỹ ngọc không chút tì vết, thẳng tắp kéo dài tới mắt cá chân, đẹp như tuyệt tác nhà trời. Đôi chân ấy là thứ Hoắc Trọng Lâu yêu thích nhất trên người cô. Sau khi cô bị hại thành tàn phế, hắn nổi cơn thịnh nộ. Vô số những đêm tối chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, cô bị hắn đè trên giường làm đến bật khóc nức nở, mà hắn thì như phát điên mà hôn lên vết thương trên chân cô. Nếu những thứ trước mắt là thật, vậy chẳng phải lời cô cầu ước xa xỉ hàng đêm mong được trở lại quá khứ đã thành sự thật rồi? Hơn nữa, còn trở về ngay đêm trước khi khai giảng vào cấp 3. Mọi bất hạnh vẫn chưa xảy ra. Cô chưa bị cha mẹ nuôi lừa lên giường Hoắc Trọng Lâu sau khi chị gái đảo hôn. cũng chưa bị cô chị Tần Yên hại mất đi đôi chân trở thành kẻ tàn tật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net